Vũ thần chúa tể, chương 4008, nàng không phải tư tư. Góc truyện audio.com, ủng ủng, không chỉ có là hồng hoang tổ long, tiểu nghĩ cùng tiểu hòa, còn có vạn giới ma thủ, thiên đạo thần thủ, cùng với u minh tinh hà trong nước tiểu long cấp sinh vật. Ào ào phóng xuất ra bọn họ tại hỗn độn thế giới ở bên trong lấy được hồng mông khí tức. Quán thâu đến tần trần thân thể trong, vù vù, trong hư không, tần trần trên thân đột nhiên hiện ra đến từng đạo hồng mông khí tức. Cùng lúc đó, tần trần sinh cơ bắt đầu chậm rãi tu phục, hỗn độn ngọc bích hóa thành nhất đạo hồng mông tinh thạch. Ngừng tụ tại trong hư không, tạo thành một cổ liệt nhật một dạng, huyền phù tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hồng mông lực tiến vào tần trần bên trong. Tần trần nguyên bản héo rũ tiêu tán sinh mệnh khí tức bộc phát nồng hậu lên. Thời gian ngắn ngủi sau, tần trần lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mà vạn giới ma thụ những vật này lại bộc phát ủ rũ. Bất quá tại hỗn độn thế giới trong, bọn họ được đến chỗ tốt cũng là phi phàm. Sau này tự nhiên sẽ khôi phục. Buồn bực nhất lại là hồng hoang tổ long. Hắn cơ hồ đem chính mình tổ lực đều thi triển ra. Đây chính là hắn trăm triệu năm đến tu luyện được căn nguyên. Lần này ngược lại tiện nghi tần trần. Giống, tần trần thân thể trong. Cuồn cuộn chân long khí tức bao phủ. Chân long hư ảnh hiện lên. Đồng thời, này hỗn độn hà vùng trời vô tận hắc vụ. Cũng ở đây tần trần lột xác dưới. Tiến vào tần trần thân thể trong. Đây là hắc ám chi lực. Điều này làm cho hồng hoang tổ long cau mày. Bởi vì hắn luôn cảm giác này hắc ám chi lực có cái gì không đúng. Chỉ là loại thời điểm này. Hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Một nén nhang sau. Tần trần mở mắt. Hắn phát hiện mình huyền phù tại đây hỗn độn hắc vụ trong. Cuồn cuộn hắc ám chi lực hóa thành kén tầm một dạng. Đem hắn bao vây lại. Từng luồng hắc ám chi lực liên tục tiến vào trong cơ thể hắn. Dùng hợp hắc ám vương huyết. Đồng thời, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Rất nhiều lực lượng đáng sợ liên tục tràn vào thân thể hắn. Sinh cơ liên tục làm dịu hắn kinh mạch và linh hồn khí tức. Vạn giới ma thụ cùng thiên đạo thần thụ rõ ràng ủ rũ không ít. Tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa bọn họ cũng có chút một chút uể oải. Liền hồng hoang tổ long tiền bối khí tức đều có chút một ít suy nhược. Hắn lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Tần trần nhanh chóng ngăn trở vạn giới ma thủ tiếp tục làm dịu. Đứng thẳng lên, cảm thủ được tần trần khôi phục hoàn toàn. Vạn giới ma thủ tản mát ra một loại sung sướng khí tức. Lập tức thì điên cuồng thu nhận chung quanh hỗn độn khí tức. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, người cuối cùng tỉnh, hồng hoang tổ long cười nói. Lão đại, người tỉnh, tiểu nghĩ cùng tiểu hòa cũng kích động hô. Bất quá bọn hắn quá mệt mỏi. Nói xong câu đó ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Tần trần trong lòng tràn ngập cảm động. Hắn có thể cảm nhận được tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa bọn họ sinh cơ biến phải thập phần yếu ớt. Tổn thương rất nhiều, nếu như hắn còn không thức tỉnh nói. Tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa còn có tiểu long bọn họ thậm chí đều có thể ngã xuống. Tần trần lúc này mới cảm nhận được tự mình mở ra thế giới. Tại thế giới mở ra thời điểm, hắn cảm thụ được thiên địa tạo thành quá trình. Đối đại đạo cùng phép tắc có hoàn toàn mới lý giải. Như không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc hắn nguyên bản là nắm giữ không ít. Cũng là hắn cao cấp nhất phép tắc một trong. Nhưng mà tại hỗn độn thế giới tạo thành trong nháy mắt. Bởi vì đối không gian pháp tắc tạo thành lại lần nữa cảm ngộ một lần. Lúc này hắn không gian pháp tắc nắm giữ cùng các loại thần thông càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí tần trần mơ hồ có một loại trưởng khống đến thuấn di cảm giác. Tuy là đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng mà tần trần có thể cảm nhận được. Nếu như hắn thật nguyện ý thôi động, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn thì nhất định có thể đủ nắm giữ Thuấn Di. Bất quá Tần Trần không có tiếp tục đi cảm ngộ quá nhiều. Hỗn độn thế giới tạo thành, hắn được đến thu hoạch quá nhiều. Nhưng mà mặc kệ là loại nào thu hoạch, đều còn kém rất rất xa Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp từ tiểu thế giới thăng cấp trở thành hỗn độn thế giới thu hoạch. Lúc này hỗn độn ngọc bích tạo thành cái này hỗn độn thế giới căn nguyên. Triệt để dung nhập vào này thế giới trong. Tần Trần tập trung ý chí. Lúc này mới lúc rảnh rỗi đi kiểm tra một chút bản thân lại lần nữa tạo thành hỗn độn thế giới. Cái loại này hoàn toàn cùng tâm trạng tương liên cảm giác xông lên đầu. Đưa hắn căn bản cũng không cần thần thức đi quét, là có thể hiểu rõ hỗn độn thế giới trong bất kỳ động tĩnh nào. Giờ khắc này Tần Trần hiểu rõ, hắn hỗn độn thế giới là chân chính cùng hắn dung hợp làm một thể. Thành một cái độc lập thế giới, trừ phi hắn thân tử đạo tiêu. Bằng không bất luận kẻ nào cũng không cách nào cướp đi hắn hỗn độn thế giới. Núi non sông ngòi dũng động, nhật nguyệt tranh huy, vạn cổ tạo thành, những thế giới này trong từng ngọn cây cọng cỏ. Bất kỳ cái gì đồ đạc, dễ nhận thấy đều là hỗn độn thế giới bản thân tạo thành. Đồng thời dung nhập Tần Trần một ít cảm ngộ. Đây là một bộ tuyệt vời nhân gian tranh vẽ. Duy nhất khiếm khuyết chính là một ít sinh linh. Bất quá Tần Trần hỗn độn thế giới dù sao còn thua xa vũ trụ. Muốn làm đến tự động sinh ra sinh linh, lấy Tần Trần tu vi kém quá xa, khả năng cần hỗn độn thế giới liên tục lột xác, có lẽ mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Ào ào, vạn giới ma thụ cùng thiên đạo thần thụ ở chỗ này vui sướng sinh trưởng. Hấp thu hỗn độn chi lực, lúc đầu này hai đại bảo vật tại Tần Trần Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong đã sinh trưởng đến mức cực hạn. Cơ hồ đình trệ sinh trưởng. Nhưng mà hiện tại, vạn giới ma thụ cùng thiên đạo thần thụ đều truyền ra hưng phấn khí tức. Hiển nhiên là được đến chỗ tốt to lớn. Chứng kiến vạn giới ma thụ cùng thiên đạo thần thụ. Điều này làm cho Tần Trần nhịn được vang lên vẫn còn ở hỗn độn ngọc đảo phía trên hỗn độn chi thủ. Hôm nay bản thân Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp đã chuyển hóa thành hỗn độn thế giới. Không biết có thể hay không thu hồi này hỗn độn chi thủ đây. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là vừa nghĩ mà thôi. Hiện vào lúc này, cũng không phải là suy nghĩ như thế nào đoạt bảo thời điểm. Mà là, Tần Trần trên thân cuồn cuộn đáng sợ hỗn độn khí tức. Hồi lâu sau, hắn mở mắt, vẫn chưa tiếp tục đi cảm ngộ hỗn độn thế giới. Cũng không có nhìn hỗn độn chi thủ, mà là nhìn về phía hắc ám trong sương mù bóng người. Từ từ, Tần Trần tâm trạng rung động. Này một đạo nhân ảnh, chìm nổi tại trong sương mù. Trên thân cuồn cuộn có mênh mông hắc ám khí tức. Nàng khí chất cực kỳ cao ngạo, tuy là thấy không rõ khuôn mặt, lại cho người ta một loại từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác. Phảng phất, đây cũng không phải là một nữ nhân, mà là một khối hàn băng, một khối không có cảm tình hàn băng, tản ra vĩnh cửu cướp ma khí, như là một cái đang ngủ say hung tàn ma thần. Nàng không phải Tư Tư, Tần Trần có thể khẳng định. Này người tuyệt đối không phải Tư Tư, bởi vì bất kể thế nào thay đổi, một người khí chất tuyệt đối không thể trở thành như vậy. Tư Tư tại Tần Trần trong lòng, là đặc thù tồn tại, nàng là trên cái thế giới này tối độc nhất vô nhị. Người trước mắt, cho dù thấy không rõ khuôn mặt, dù cho dũng động hắc ám khí tức, cũng không khả năng là Tư Tư. Nhưng vì sao? Này người lại cho hắn một loại cực cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, lún vào linh hồn, rõ ràng như thế, phảng phất vô số tình mộng thời điểm, đều từng bên người quanh quẩn. Đây là một cái tánh mạng mình trong vô cùng trọng yếu người. Tần Trần từng bước đi vào, từng cổ một mang theo vô tận hung tàn hắc ám chi lực tại thân ảnh kia dâng trào động. Đây là hắc ám quy tắc. Lại cùng bình thường hắc ám quy tắc lại không giống nhau. Cách chương.